chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, bị bán. Vương Đại Đông thân thể giống như quỷ mị biến mất trong bóng đêm. Các loại Vương Đại Đông vừa đi, Blaine lập tức liền lấy điện thoại ra. Huy, là Thái Cực Viện Bảo tàng à? Đêm nay có người muốn đến trộm sáng chói ngôi sao. Đúng, thực lực phi thường cường đại. Càng nhiều người càng tốt. Muốn là Vương Đại Đông nghe được Blaine giảng nội dung điện thoại, Tuyệt So sẽ lập tức bị tức hộc máu. Rõ ràng là con hàng này để hắn đến trộm sáng chói ngôi sao. Kết quả trong nháy mắt đem hắn cho ra bán. Tuy nhiên không biết tin tức này thật giả, nhưng sáng chói ngôi sao thật sự là quá trọng yếu. Cho nên viện bảo tàng quán trưởng lập tức chính là gọi điện thoại hướng thành phố cục cảnh sát xin giúp đỡ. Giang Đô thành phố cục cảnh sát lập tức chính là điều động tất cả lực lượng cảnh sát hướng về Giang Đô viện bảo tàng chạy đến. Trừ cái đó ra, còn thông báo Long Tổ. Nói đùa, đây chính là sáng chói ngôi sao, là bảo vật vô giá. Nếu như bị người cho trộm, chẳng những tổn thất to lớn, đối Giang Đô cảnh sát cũng là một loại đánh mặt. Đương nhiên không thể không nghiêm túc đối đãi. Long Tổ cũng lộ ra tương đương coi trọng, trực tiếp phái ra một tiểu tổ đến đây hiệp trợ cảnh sát. Thái Cực Viện Bảo tàng, không hổ là danh xưng nắm giữ cấp quốc gia bảo an trình độ. Thì liền Vương Đại Đông, đều phí thật lớn kinh mới đột phá tất cả các biện pháp an ninh. Đến đón lấy chỉ có một bước cuối cùng, sáng chói ngôi sao đã gần ngay trước mắt, nhưng hắn không có lập tức hành động. Tại trong đầu phác họa đường chạy trốn, chỉ cần hắn cầm lấy sáng chói ngôi sao, cảnh báo liền biết vang, đồng thời viện bảo tàng tất cả cửa đều sẽ tự động phong tỏa. Tuy nhiên những cái kia cửa không có khả năng quan được Vương Đại Đông, nhưng hắn dù sao không phải thật sự muốn trộm đi sáng chói ngôi sao, chẳng qua là mượn dùng một hai ngày mà thôi, tự nhiên không có khả năng giữ cửa đều làm hỏng. Bất quá, tại lúc đi vào đợi, Vương Đại Đông liền đã nhớ kỹ tất cả camera điểm mù vị trí, cùng bảo an thiết bị lỗ thủng. Đừng nói Thái Cực Viện Bảo tàng các biện pháp an ninh chỉ là có thể so với cấp quốc gia, liền xem như chính thức cấp quốc gia bảo an thiết bị, cũng là có lỗ thủng tồn tại. Cho nên, Vương Đại Đông ra ngoài tốc độ khẳng định so lúc đi vào đợi phải nhanh nhiều. Viện bảo tàng cảnh báo khởi động về sau, cửa sẽ ở 19 giây đến 22 giây ở giữa hoàn toàn phong bế. Ân, chỉ cần ta tại 20 giây đồng hồ trong vòng rời đi viện bảo tàng thì không có vấn đề. Vương, Đại Đông trong đầu quy hoạch tốt đường chạy trốn. 20 giây đồng hồ, đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vương Đại Đông hiện tại thế nhưng là ẩn thế cấp, vẫn là có thể làm đến. Các người có thể nhất định không thể để cho sáng chói ngôi sao bị trộm đi a. Một cái lộ ra 10 phần già dặn nữ nhân chính đối bên người cảnh sát một mặt lo lắng nói ra. Yên tâm đi mời quán trưởng, cảnh sát chúng ta tất cả mọi người đã xuất động, còn có Long Tổ hiệp trợ, tuyệt đối không có khả năng để sáng chói ngôi sao bị trộm đi. Giang Đô thành phố cục công an, cục trưởng Lưu Trường Phong hướng về nữ nhân bảo đảm nói. Trong viện bảo tàng, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, tay bỗng nhiên đánh tới hướng sáng chói ngôi sao bề ngoài kiếng chống đạn. Kiên cố kiếng chống đạn cứ như vậy ào ào ào vỡ thành một mảnh. Không chút do dự, Vương Đại Đông một tay lấy sáng chói ngôi sao cho nắm trong tay. Ô ô ô, sáng chói ngôi sao bị cầm lên trong nháy mắt, chói tai tiếng cảnh báo chính là vang lên, mà Vương Đại Đông thân thể cũng là hóa thành một vệt nhàn nhạt tàn ảnh, nhanh chóng biến mất. 10 giây, 15 giây, 17s, thành công. Thứ 17 giây thời điểm, Vương Đại Đông thành công tránh qua tất cả camera. tại viện bảo tàng cửa chống trộm sắp đóng lại trước đó theo viện bảo tàng đi ra. Xem ra, đến ẩn thế cấp về sau, tốc độ của hắn lại biến nhanh không ít, vốn là dự tính cần 19 giây đến 21 giây ở giữa. Bất quá, còn chưa kịp cao hứng, dựng lên cường quang chính là chiếu xạ tại Vương Đại Đông trên mặt. Người đã bị vây quanh, mời giơ tay lên, cũng thả tay xuống bên trong sáng chói ngôi sao. Thanh âm lạnh như băng theo loa phóng thanh bên trong truyền đến. Vương Đại Đông trông đi qua, chỉ gặp toàn bộ viện bảo tàng bên ngoài đã sớm bị cảnh sát ba tầng trong ba tầng ngoài cho vây quanh. Mà không chung, còn có ba cái máy bay trực thăng vũ trang. Ta mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Vương Đại Đông mười phần không hiểu. Hắn tiến vào viện bảo tàng thời điểm, thế nhưng là một cái cảnh báo đều không có xúc động. Chỉ có tại lấy đi sáng chói ngôi sao thời điểm, cảnh báo mới vang lên. Đến bây giờ cũng liền 20 giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Làm sao cảnh sát liền đến? Chẳng lẽ những cảnh sát này có dự ngôn thuật không được? Dự đoán được hôm nay hắn muốn tới cướp sáng chói ngôi sao? Cái này tuyệt đối sẽ không khả năng. Cái kia làm sao có thể chỉ có một cái? Chính là có người hướng cảnh sát để lộ bí mật, mà duy nhất biết mình muốn trộm sáng chói ngôi sao người cũng là Black N. Black N, đậu xanh rau má sao? Đại gia, lúc này, Vương Đại Đông thật có loại muốn bạo nói tục xúc động. Trước đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, Black N vậy mà đột nhiên trở nên như vậy nghe lời. Nguyên lai sớm liền chuẩn bị tốt muốn hố hắn. CMN, còn tốt vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn dùng vải che khuất mặt, mời buông xuống sáng chói ngôi sao, cũng hai tay ôm đầu, nếu không chúng ta liền muốn nổ súng. Thanh âm lạnh như băng lần nữa theo loa phóng thanh bên trong truyền đến. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn xem trên thân, tối thiểu có 10 cái điểm đỏ, cũng liền mang ý nghĩa, hắn đã bị hơn 10 người tay bắn tỉa cho khóa chặt. Bốn phương tám hướng đều bị cảnh sát vây quanh, còn bị tay bắn tỉa khóa chặt. Trên trời còn có ba cái máy bay trực thăng vũ trang. Có vẻ như còn có Long Tổ thành viên đến. Vương Đại Đông đã thấy cái kia hán tử cao lớn. Đó là Tường Vi Tổ Kim Cương. Còn có tiểu nữ cảnh Lưu Đồng cũng tới. Lần ư, cái này mẹ nó thật sự là mọc cánh khó thoát. Một lần cuối cùng cảnh cáo, thật sự nếu không buông xuống sáng chói ngôi sao, chúng ta liền muốn nổ súng. Cảnh sát đã làm một lần cuối cùng cảnh cáo. Lúc này, tiểu nữ cảnh tựa hồ phát hiện cái gì một dạng, nhấc tay ra hiệu đám cảnh sát không nên khinh cử vọng động. Sau đó rút ra bên hông súng lục K-54, chậm rãi hướng về Vương Đại Đông đi tới. Lưu cảnh quan, không muốn đi qua, đối phương có thể như thế nhẹ nhõm đột phá bảo an hệ thống. Thực lực nhất định phi thường cường đại. Một tên Long Tổ thành viên nhắc nhở, khai quốc tế trò đùa. Y thơ cực viện bảo tàng bảo an hệ thống, liền xem như Long Tổ tổ trưởng cũng chưa chắc có thực lực kia lặng yên không một tiếng động đi vào. Lại tại tất cả cửa đóng bế trước đó đi ra. Cái này cá nhân thực lực ít nhất cũng là vượt qua Long Tổ tổ trưởng, cho nên những thứ này Long Tổ người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu nữ cảnh phất phất tay, ra hiệu không quan hệ, dù sao nàng thực lực bây giờ cũng miễn cưỡng bù đắp được Long Tổ tổ trưởng trình độ. Chỉ bất quá chưa bao giờ tại trước mặt mọi người bày ra qua như thế thực lực a. Huống chi, nàng có loại cảm giác, tên trộm kia gặp tiểu nữ cảnh hướng mình đi tới. Vương Đại Đông biết, Lưu Đồng khả năng phát hiện thân phận của hắn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem ra tiểu nữ cảnh là muốn giúp hắn đào tẩu a. Đem sáng chói ngôi sao giao cho ta. Tiểu nữ cảnh giơ lên trong tay 54, hướng về Vương Đại Đông đi tới. Vương Đại Đông chậm rãi vươn tay, lộ ra một khỏa xanh thảm sáng chói bảo thạch dây chuyền.